khi mình ngồi thiền, thiền định hoặc thiền quán gì đó thì con có nghe thầy nói là mình quán chiếu theo đề mục, chẳng hạn như màu xanh, màu đỏ, màu vàng, hoặc là mình định thân thọ pháp, thì khi mà mình thiền như vậy á thì mình có đọc theo một cái đề mục nào đó, để khi mà con ngồi á thì mình không có biết là có nội dung như thế nào hết, chỉ biết là quán thân, quán thọ, quán pháp mà mình không biết quán như thế nào, hoặc là màu sắc thì mình phải quán chiếu như thế nào đó, thì thầy hướng dẫn cho con rõ hơn. Xin hết ạ. Cái đầu tiên á là nói về trai tăng và chẩn tế. Cái trai tăng á thì xuất phát từ thời Đức Phật, nhưng chẩn tế là không. Có nghĩa là vào thời Đức Phật không có chẩn tế mà chỉ có trai tăng thôi. Trai tăng vào thời Đức Phật khác với trai tăng bây giờ một chút xíu. Cái trai tăng vào thời Đức Phật á là thường á là quý vị cư sĩ đến cái nơi trụ xứ của chư tăng cúng, đa phần là thỉnh chư tăng về nhà cúng, tức là đa phần vào thời đó. Thời đó chư tăng sinh hoạt với tăng đoàn khác. Bây giờ thời đó chư tăng là không có nhà, không có ở nơi chốn chỗ nào cả, ngủ dưới gốc cây, ăn ngàn bữa, đi khất thực một cái bình bát, một cái y tăng và lê, đi khất thực vậy thôi, chứ không có là ở cái nơi đâu cố định hết á. Và cũng không có nấu nướng gì hết á, chỉ có mình bát đi khất thực vào buổi sáng ăn trước 12 giờ trưa. Đó là chư tăng vào thời Đức Phật. Và sau này một số nước Nam chuyện cũng còn giữ, nhưng mà bây giờ cũng ở chùa rồi. Giữ thì giữ theo một cái truyền thống thôi, nhưng không giữ được tất cả. Thì mời Đức Phật hoặc là chư tỳ kheo về nhà cúng dường thì đó thì gọi là cúng trai tăng. Ngày xưa cúng trai tăng chỉ cúng một bữa ăn thôi, tại vì các ngài không có xài tiền, không có xài các cái vật dụng khác, chỉ có là cúng bữa ăn. Còn về phần tứ sự á thì có nơi có cúng thêm tứ sự, có nơi không cúng. Có nghĩa là tứ sự có nghĩa là ăn mặc ở thuốc trị bệnh, ta cúng cái bữa ăn và cúng y áo vân vân. Nhưng mà ví dụ như chư tăng đó, cái y đó còn mặc được, còn tốt thì người ta không nhận nữa. Còn nếu có cúng ta nhận nữa thì người ta san sẻ cho người khác, chứ người ta không có giữ lại. Thì cái đó là mặt đó. Còn ở tức là cúng tịnh xá, tịnh thất, hoặc là cái trong cái khu rừng đó, ở nhà mình có khu rừng rất đẹp, mình thỉnh các thầy về ở trong khu rừng đó thời gian, và các thầy thấy lúc nào cần chuyển đi chỗ khác thì chuyển đi thôi. Còn bệnh thì cũng dường thuốc men trị bệnh, đó là tứ sự. Nhưng mà đa phần là cúng bữa ăn, chiếm đa số là chỉ cúng cái bữa ăn đó thôi, là cúng trai tăng. Sau này để phù hợp với thời đại, bây giờ cúng trai tăng có khác chút xíu, là giống như cũng cúng bữa ăn vậy. Rồi là cũng có tứ sự, nhưng mà đồng thời có thêm một cái bao thơ nữa. Bây giờ là vậy để hộ, gọi là cung dưỡng cho quý thầy, để chi phí những cái sinh hoạt, hoặc là học hành, rồi mua đồ đạc để phục vụ cho đời sống tu hành vân vân. Thì đó nó cũng là quyển chuyển để phù hợp với cái thời đại thôi. Thì đó là trai tăng. Còn chẩn tế, chẩn cái chữ chẩn là chẩn bần á, tức là cho tặng bố thí á. Tế là cúng. Vậy thì là thường người ta chẩn tế là chẩn tế cho cô hồn ngạ quỷ, những cái loài đói khát, không có đồ mặc, không có vật thực để ăn. Vì lòng từ bi thương yêu mà nhà Phật cúng chẩn, có nghĩa là bố thí cho ăn. Cho nên là vào 12 giờ trưa cúng ngọ, thì ngoài cái gì cúng ngọ là cúng Phật nha, cúng ngọ là cúng Phật. Nam mô thập phương thường trụ thập phương Phật, nam mô thường trụ thập phương Pháp, nam mô thường trụ thập phương Tăng, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Cái đó là nam mô cúng dường đó, thì là giác chưa cúng ngọ cúng Phật. Nhưng mà song song bên cạnh cúng Phật đó có một cái bàn cúng, gọi là cúng đại bàn. Cho nên đó là mấy chú tiểu đó đem 7 hộp cơm đi ra cúng đại bàn. Đại bàn kim sĩ điệu phán gia quỷ thần chúng, la sa quỷ từ mẫu cam lồ tới sung mãn. Cúng đại bàn và cúng quỷ mẹ và quỷ con. Cho nên nó liên quan tới là chuyện trong nhà Phật điển tích, là các con rồng á, con sanh ra bị đặng bàn ăn thịt hết trơn à. Thì lúc đó rồng mới năn nỉ Đức Phật, cầu thỉnh Đức Phật cứu cho loài rồng sẽ được tuyệt chủng. Cho nên Đức Phật mới đến con Đại Bàng ở đây, các người không được bắt rồng ăn thịt nữa. Thì Đại Bàng mới nói là chúng con tạo hóa sanh ra là phải bắt mấy con đó ăn thịt mới sống, như sao sống. Thì Đức Phật lại người ta cúng giấc trưa nè, thì Ngài kêu đệ tử Ngài cúng cho ăn, tức là các cái chùa, chiền, tịnh thất, tịnh xá cúng cho ăn. Như vậy thì từ đó là sao thì cúng. Rồi Ngài quỷ tử mẫu, là có con quỷ đó chuyên môn ăn thịt nít, mà nó sanh ra một lần là tới 500 đứa con luôn. Quỷ sanh sai ghê không, 500 đứa con mới bắt con người ta ăn thịt không à, bắt con người ăn thịt, làng đó thưa hết rồi, lại cầu khẩn Đức Phật cứu. Thì Đức Phật mới dùng thần thông giấu đứa con út, là đứa con thứ 500 mấy con quỷ á, chiều dễ điểm danh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 499 mất nữa, mà nghe chân cái đứa thương nhất nữa, trời nó chạy nó khóc nó la nó gào nó hét nó kiếm con. Thì lúc đó Đức Phật mới xuất hiện, thì nó cầu xin Đức Phật là kiếm giùm đứa con, mà có thần thông á, nói là con mất rồi, con mất rồi, nó hết muốn sống rồi quỷ. Thế Đức Phật nói là sao con ngươi con thương thương dữ vậy, mà sao con người ta ngươi không thương, ngươi bắt con người ta ngươi ăn thịt, mà con có người chỉ mất con đứa à, mà ngươi lại khổ đau vậy, mà nhà người ta có một đứa con duy nhất ngươi bắt ăn thịt luôn là làm sao. Thì quỷ nói là nếu con không ăn thịt vậy thì con làm sao sống, làm sao nuôi con của con. Đức Phật nói là để ta kêu đệ tử ta cúng cho ngươi vào buổi trưa, cúng 7 hộp cơm thôi, mà dùng câu thần chú đó để hóa thành cam lồ mỹ vị, biến khắp hư không, bao nhiêu loài đại bàng chim sĩ điểu đó, và các loại quỷ mẹ, quỷ con, quỷ dì, quỷ cháu, quỷ cô, quỷ cậu gì đó là ăn đủ hết, không có thiếu gì hết đó. Cho nên nó cũng đại bàng rồi chứ đó, đại bàng chim sĩ điểu, phan gia quỷ thần chung, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất chung, mà hán mù đê toa hán mù đê. Cái đó là câu thần chú đó, để biến ra tất cả. Cho nên đó quý vị cúng chuẩn tế á, là cúng cho, tức là bố thí cho ăn, nhất là tháng 7 rồi, hoặc là cúng cô hồn, ngạ quỷ, để thể hiện lòng từ bi là chẩn. Còn tế là cúng cầu siêu. Trong nhà Phật có mông sơn thí thực, hoặc là kinh du già, thì hai cái đàn đó, đàn mông sơn và đàn du già, là hai cái đàn cầu siêu. Trong cái cầu siêu đó có nhiều cái bài kinh khác nhau, nhiều câu thần chú khác nhau, mà ông thầy hậu đàn ngồi đàn đó mới dùng kinh Phật, dùng năng lực của kinh Phật để cứu khổ chúng sanh. Cho nên đó quý vị thấy mông sơn thôi, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệt Sắc Thắng Như Lai, Nam Mô Quảng Mắt Thắng Như Lai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Dương Như Lai, thần chú gia trì niệm Phật phổ biến hà sa cúng cô hồn, tham cháu sống độ quy tâm bảo pháp bồ đề, cố gắng đắc thành vô lượng đạo công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Cái đó là cúng cô hồn đó, cúng mông sơn đó. Thì đàn du già với đàn mông sơn ở trong nhà Phật đó, sau này các tổ biên chép lại ra được cái đàn đó, và đi cho đến trong dân gian, nhất là đi qua ở bên Trung Hoa hoặc đi qua bên Việt Nam, thì có những cái câu ca từ của nhân gian nó gần gũi với chúng sanh. Mình ở đây có dân ca, trong đó có 6 cái thanh âm: hò, sang, xê, cống, ú, liếu, nhịp là nhịp 2. Thì lúc đó đó người ta mới đưa vào trong cái cúng đó như dân gian vậy đó, người ta không cúng bình thường ra đọc á, như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người ta không làm gì nữa, mặc đầu người ta có lệ, nhạc lễ Nam Mô Mô cốc cốc ben ben đờn sáo gì quá trời vô, tức là nhạc dân gian vô để nó gần gũi với con người của mình, từ từ nó hình thành lên một cái môn gọi là môn chẩn tế. Chẩn là cho ăn, tế là cúng mà để cầu siêu. Trong đó có nhiều bài kinh Phật khác nhau, kể cả là bài cúng Nhữ Đẳng. Nhữ Đẳng cô hồn chung, kim thế như cúng, thư thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn cộng, vì vị thư công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ cô hồn, giai cộng thành Phật đạo. Cái đó là cái bài cúng á. Như vậy quý vị thấy là chẩn tế là mình cúng cho ăn và tụng kinh cầu siêu. Còn trai tăng là chúng ta cung dưỡng cho quý thầy để tồn tại cuộc sống này mà tu tập. Hai cái đó khác nhau không? Hai loại phước báo khác nhau. Một loại phước báo là bố thí và cầu siêu bằng kinh. Một loại là cúng dường để hộ trì cho quý thầy tiếp tục đời sống ở trên con đường tu tập. Hai loại khác hoàn toàn khác nhau hết. Còn mình nói bây giờ cái nào cho cầu siêu cho những người mất tốt, một cái có một cái giá trị khác nhau. Nó khác nhau. Bây giờ mình nói là ăn hủ tiếu tốt hay ăn cơm tốt, ví dụ như vậy đó, cũng khó nói lắm. Cái nào không tốt, tốt cái kiểu khác. Bây giờ ăn trái cây tốt hay là uống nước tốt, uống nước dừa tốt, cái nào nó cũng có cái tốt riêng của nó. Miễn cái đó nó là dinh dưỡng nuôi cơ thể thôi. Còn giờ mình cúng dường cho quý thầy mình hồi hướng thì nó cũng là đem lại phước báo. Giờ mình chẩn tế cho người ta no, rồi mình cầu siêu cũng là đem lại phước báo cho người ta no đủ. Như vậy đó quý vị, cái nào cũng tốt hết á. Ví dụ vua Basenadi làm vua Ba Tư Nạc đó, ông nằm bao thấy dòng họ ông thành quỷ. Mới vào năn nỉ với ông là trời ơi, đức vua tôi bà con dòng họ ông nào ông nhớ không, bây giờ tôi đói khổ quá thành quỷ hết trơn rồi, bây giờ không biết làm sao chân á, ông lợi xin Phật cứu tôi. Thì vua Basenadi sáng sớm ra lại gặp Phật, nó hồi hôm nằm điềm trên bao vậy đó, xin Đức Phật cứu khổ cho dòng họ của con. Thì Đức Phật nói là con hãy mời quý thầy cúng dường trai tăng bữa đi rồi hồi hướng. Thì vua mới tổ chức một cái buổi trai tăng, mời thiên tăng luôn á, cả ngàn vị về cúng và hồi hướng cho quỷ đói. Qua đêm sau nằm bao trời mừng quá, trời la nó hết trơn rồi, bây giờ ông hồi hướng giờ cúng trai tăng cho chư tăng, giờ hồi hướng nó hết trơn rồi. Nhưng mà giờ lạnh quá không có quần áo mặc, no mà lạnh không có quần áo mặc. Thì vua Basenadi mới gặp Phật tiếp, và Đức Phật dạy tiếp là thôi ông dân y đi, rồi ông hồi hướng. Thì bữa sau dân y hồi hướng cho lời quỷ đó đó. Thì trời ơi quả sao nằm bao thấy ông mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím, thì mặc đồ ngon lạnh nó ấm. Là giờ tôi no mà mặc ấm nữa và đủ phước báo để đi tái sanh vào cảnh giới an lành, nhờ ông cúng dường hai lần là cúng trai tăng và dân y. Cho nên là hồi hướng cho dòng họ của mình, giờ ai đọa ngã quỷ giờ là có danh sách đọc tên hết, là đi đầu thai hết, chuyển kiếp hết. Bây giờ tôi lại tôi tư giả Đức Vua và rất là cảm ơn Đức Vua và tri ân Đức Thế Tôn, thành kính tri ân Đức Thế Tôn đã cứu giúp. Nên ngày mai là 500 người đọa ngã quỷ này là thoát hết, không còn ai ngã quỷ cả, đi cả cảnh giới tùy vào phước duyên của mọi người, nhờ hai cái lần cúng Đức Vua Basenadi. Đó là trai tăng và dân y đó. Tức là ở đây là trong kinh nè, trong kinh đó. Rồi bây giờ là mình cúng chẩn, là mình cho cúng cho cô hồn. Thì cúng cô hồn thì Đức Phật cũng dạy là đệ tử của nhà con nhà Phật cũng cúng cho cô hồn để ăn đỡ đói, bớt đói. Rồi mình chẩn tế là dùng câu kinh của nhà Phật, dùng tâm lực của mình để cầu siêu, thì hồi hướng cho người ta, thì ta cũng được những cái phần lợi ích lớn. Cho nên đó, tùy duyên mà chúng ta làm những cái pháp sự kỳ siêu. Trong nhà Phật có nhiều pháp sự kỳ siêu khác nhau, để cho những cái người mất được lợi ích. Quý vị đừng có nghĩ là người mất là hương linh là chúng ta sai lầm đấy. Người mất 99.99999% là đi tái sanh rồi, không còn ở đó. Chỉ còn có 0.00000001 là còn ở lại thôi. Là lúc đó những cái tâm nó đấu tranh với nhau, nó tương đương, không có tâm nào dẫn đi cảnh giới được hết, thì nó còn ở lại thôi. Ít lắm, đa phần là chết với một tâm, tại trong sát na mình có một tâm. Cho nên đa phần là tái sanh hết. Tái sanh làm người rồi, tái sanh ngạ quỷ rồi, tái sanh súc sanh rồi, tái sanh Atula rồi, hoặc tái sanh ở những cái cõi khác rồi. Cho nên khi mà chúng ta cúng trai tăng, cầu siêu hay gì đó bằng kinh Phật, thì những cái người đã sanh rồi ở cảnh giới khác vẫn được hưởng cái phước báo đó, chứ không phải là chỉ có hương linh mới hưởng đâu. Nên chúng ta phải nói rằng cho chính xác cái từ là chúng ta cầu siêu cho những người đã mất, chứ chúng ta không phải cầu siêu cho hương linh của những người đã mất. Hương linh của những người ngã mất khác hơn người đã mất. Hương linh người đã mất là đang nói tới là họ chưa đi tái sanh, Còn người đã mất á, là chung hết vẫn còn ở đây hoặc là tái sanh đều là người quá cố, người đã mất. Mình hiểu phân biệt chỗ này không? Mà đa phần tắt hơi rồi đi cái rét mất tiêu liền, là sanh liền tại chỗ. Không có, đa phần luôn đó. Quý vị tu đi, quý vị dùng mắt thần điện tử mình nhìn thấy đi, cái xẹt cái là mất tiêu liền, tại tâm nó dẫn đi liền. Ví dụ chết nổi tâm sân lên sanh địa ngục trong sát na một. Chết mà với tâm á, là cầu trực giảng Tây Phương thôi, mà nhất tâm bất loạn thôi, một lòng cầu giảng sanh thôi. Chỉ cái đời sống mình sống giới phẩm đồ cho ngon lành chút xíu thôi, được Đức Phật A Đà phóng quan tiếp dẫn, nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền của Bồ Tát Đạo. Chết đi mà với tâm tham ái, tham tiền, tham tài, tham đủ thứ tham, chết đi đọa thành ngã quỷ liền, sanh ra thân quỷ liền. Chết đi với tâm đại thiện, tâm nhị nhân, tâm tam nhân, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm bốn thiền, tâm bốn định, sanh về cõi trời. Chết đi với tâm thiện, tâm ác thì tùy vào mức độ thiện ác sanh cõi người. Chết đi với cái tâm mà tốt nhưng mà trong đó còn tham sân si thì sanh cảnh Atula. Ví dụ như mình sân lên, mình giúp đỡ người khác, thấy người này ăn hiếp người kia, mình nhảy vô mình đánh cái người ăn hiếp đó để mình cứu cái người kia, mà đánh với tâm sân thì đầu thai cảnh giới Atula. Có nghĩa là vẫn có tốt nhưng mà tốt với cái tâm vẫn còn tham sân si, thấy không, thì đầu thai cảnh giới Atula. Nhưng mà mình tâm xấu mà tham sân si luôn là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh chứ không có tới Atula. Còn tham sân si nhưng mà bảo vệ cái tốt thì cái vị đó được tái sanh Atula. Cảnh Atula không làm mà có ăn là người ta cúng cho ăn, đó là chư thần. Cho nên á, quý vị á, là thấy những cái pháp sự của mình làm á, là làm lợi ích cho người ta lớn. Nhưng nếu chúng ta tự làm cho mình thì lợi ích gấp lớn, gấp nhiều lần, có thể trăm ngàn lần là người khác làm cho mình. Bây giờ tự thân của mình là dùng tiền đó, mình cúng dường, mình bố thí, mình đi cho tặng trên cái công sức lao động mình và tiền làm công quả chẳng hạn. Đó là tự mình làm cho mình, có nhiều lãnh hay lấy hết. Còn người ta làm cho mình á, theo kinh Địa Tạng hưởng có 1/7 thôi, làm 7 phần hưởng 1 phần, cái người kia hưởng 6 phần. Nếu người ta hồi hướng hết, mà người ta làm lâu lâu làm lần, mình hưởng có 1 phần, người ta hưởng 6 phần, mà lâu lâu người ta mới làm lần, 5 thở 10 thì mới được khi. Ta làm cho mình đó chứ đâu phải làm hoài, không có đâu. Lâu lâu đừng làm, như người đó mất người khác cũng chơi tăng, tối đa là 49 ngày, 100 ngày, giáp năm rồi nghỉ. Dữ lắm đó, không thôi là tới giáp năm luôn có 1 lần ngọt nè. Một lần thì sở được bao nhiêu, trong khi tội mình chất đống mà có 1 lần ăn thua gì. Mình hiểu không? Nếu chúng ta cúng 1 lần mà cúng cho Phật á, thì... nhưng mà chúng ta cúng cho đa phần là phàm tăng, chưa có đắc quả thánh, cho nên có phước đi nữa cũng rất nhỏ, không có lớn lắm. Mình chỉ hy vọng một cái người phàm tăng đó là tu tốt là được, tu tốt là được, có hành nguyện tốt là được. Còn nếu ai mình chứng sơ quả, nhị quả, tam quả rồi thì nó cao hơn. Còn ai mà được tứng chứng được quả A La Hán là hoặc thánh nhân giải thoát thì nó cao lắm. Nhưng mà bây giờ mình gặp những cái gì đó để cúng chắc cũng khó. Có nghĩa là trong cái hoàn cảnh như là cái ồn náo như bây giờ thì các vị đã đi vào ở trong nơi thâm sơn cùng cốc hay là nơi nào, chúng ta không thể mà gặp được đâu. Còn chúng ta có gặp được các vị đó thì phải hiện thân là Bồ Tát. Còn người tu bình thường không có các vị đó. Còn nếu chúng ta có gặp đi nữa là hiện thân của Bồ Tát, mà hiện thân Bồ Tát thì người ta giấu mình, mà giấu mình không biết đó là ai. Bồ Tát thì giấu mình giữa dân gian, đi kế cận dân gian mà giấu mình. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát trước khi Ngài nhập diệt đó, là tại vì Ngài lộ thân phận, có nghĩa là người ta quan sát cái hành vi của Ngài á, ta thấy Ngài là một vị thánh, cho nên họ đồn lên bị lộ, nên lập tức Ngài nhập Niết Bàn. Ngài để lại 4 câu thơ trong bài kệ: Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ích, thời thời thị thời nhân, thời nhân thường bất thức. Di Lặc chính là ta đây, quá thân ra 100.000 thân khác nhau trong vũ trụ này, lúc nào cũng ở cạnh chúng sanh hết, mà chúng sanh không có ai biết hết. Tức là câu kệ vậy đó. Rồi Ngài á, ngồi xuống chéo chân, nín thở đi cái rét, sanh tử tự tại. Tại vì Ngài đã là một cái vị Bồ Tát gọi là nhất sanh bổ xứ rồi, còn kiếp chót là thành Phật rồi. Cho nên đó, ngài đi xuống hồng trần cũng không ai biết, khi biết là các ngài nhập diệt. Cho nên Bồ Tát ẩn thân nên mà không biết á. Nên trên đời đừng có hại ai, đừng có chửi ai, coi chừng chửi lộn nhầm Bồ Tát à. Hại nhầm Bồ Tát cái trời ơi, tội dữ dằn lắm à. Rồi bây giờ cái phần thứ hai là hỏi pháp môn tu phải không? Hỏi gì gì à? À, ngồi thiền định, thiền quán là như thế nào, quán thế nào? Thì bây giờ con về con in hai cái bài kinh cho thầy. Một bài kinh là niệm xứ trung bộ, và bài kinh đại niệm xứ kinh trung bộ sẽ nói được về quán tứ niệm xứ nha. Rồi mình in một cái bài kinh gọi là bài kinh nhập tức sức tịnh tức niệm, nói về thiền a náo ná xá tí. Rồi là một cái bài kinh thủ chuyển. Thì tổng hợp các bài kinh đó lại, chúng ta sẽ hiểu rõ được hai cái phần này, về cái phần thiền quán và tứ niệm xứ, và thiền định Samatha. Cái thiền định Samatha là có 40 cái đề mục, nhưng mà ta tu chỉ có một đề mục trong 40 cái đề mục. Rồi tại sao mà nhiều đề mục như vậy? Tại vì Đức Phật trong những năm thuyết pháp, từ khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, ngài đi chuyển pháp luân cho đến ngài nhập Niết Bàn đó, ngài dạy nhiều người, mỗi người chỉ có một đề mục thôi, nhưng người ta tổng hợp lại thì ra được 40 cái đề mục đó. Người ta phải sắp xếp lại theo từng cái phân loại. Ví dụ như loại này là loại hoàn tịnh nè, tức là về quán cái sự tan rã sát thân. Loại này là đề mục Kasina, này là quán bằng mắt. Ví dụ như Kasina là quán xanh vàng đỏ trắng đất nước gió lửa không ánh sáng, 10 đề mục Kasina. Rồi 10 đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Niết Bàn, niệm hơi thở, niệm sắc chết. Như vậy thì là người ta có 10 cái đề mục như vậy. Niệm sự chết. Như vậy thì chúng ta thấy rồi những cái đề mục như đề mục bổ trợ chẳng hạn, như là từ bi, đề mục bổ trợ, thì chúng ta tu chỉ có một đề mục thôi. Ai có duyên tu đề mục nào thì tu đề mục đó. Còn cái duyên là như thế nào thì đã gọi là duyên thì nó đủ điều kiện là tu. Ví dụ trong kiếp trước mình đã từng tu cái này, bây giờ mình tu lại thì nó dễ dàng hơn. Ví dụ gì đó, hoặc là mình thích cái này, hoặc là mình hiểu cái này, có người dạy gì cái này thì đó là mình có duyên đó. Ta mới dạy, ta mới hiểu, mình mới tu tập. Cho nên hồi nãy câu hỏi là như là quán thân thọ tâm pháp, quán đề mục, mình phải học cái thiền quán và thiền định, hai cái đó khác nhau. Thiền quán ta gọi là Vipassana, hồi thời cổ ta gọi là Nupassana. Còn thiền định gọi là thiền định Samatha. Cái môn thiền định là cái môn nhiếp tâm đi về một đối tượng để làm chủ lấy tâm mình và đoạn diệt các cái đau khổ, đoạn diệt các cái phiền não để sanh trí tuệ. Còn thiền quán là trực tiếp để khám phá ra những pháp hoạt động trên thân và tâm của mình, khám phá ra pháp hoạt động trên thân và tâm của mình ra, và tuệ nó sanh ra trực tiếp, nên ta còn gọi là thiền tuệ. Thiền quán ta còn được gọi là thiền tuệ, mà người ta còn gọi cái tên nó nghe hay nữa kìa, minh sát tuệ, là tuệ minh sát. Dùng cái tâm, tức là cái biết của mình, để biết những cái gì diễn ra trên thân và tâm của mình. Đức Phật chia trên thân và tâm mình ra 4 cái phần có liên quan, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, và quán pháp trên các pháp. Cho nên đó, mình phải cần học thêm những điều đó. Còn thiền quán là quán những cái gì có sẵn trên thân mà nó vận hành. Thiền định là chúng ta quán cái mình đặt ra, gọi là chế định. Ví dụ như cái màu xanh đó, mình tự làm cái màu xanh ra, gan rưỡi. Rồi mình nhìn vào đó, khi mà cái tâm mình nó định vào được cái xanh đó, cái màu xanh đó, định vào cái xanh đó, thì là nó xuất hiện cái quang tướng là ánh sáng. Cái ánh sáng đó nó mới trùng khớp với cái đề mục đó, thì lập tức 5 cái tâm sở nó xuất hiện, là tầm tứ hỷ lạc định xuất hiện, làm vào được sơ thiện. Nói chung nói chung vậy đó. Đó gọi là thiền định. Thiền định là một phương pháp chế định đặt ra. Thiền quán không có chế định. Thiền quán là quan sát cái tự nhiên trên thân và tâm của mình. Còn thiền định là cái quan sát ở ngoài thân và tâm của mình mà mình đặt ra. Đó là đề mục. Cái đề mục thì nó ngoài cái thân và tâm mình. Đề một hơi thở vẫn là ngoài nha. Đề một hơi thở là trên môi dưới mũi, nó nằm ngoài này nè. Là hơi thở gọi là ná và ná sa tí, tức là nhập tức xích tức niệm, hít vào thở ra đã nằm ở ngoài này. Cho nên mình về mình xem thêm về bài kinh niệm xứ, bài kinh đại niệm xứ, bài kinh nhập tức xích tức niệm, rồi bài kinh thủ chuyển, để chúng ta sẽ hiểu thêm về phần này. Rồi có duyên thì thầy sẽ chỉ thêm cho quý vị, hoặc là chúng ta search trên mạng internet những cái bài giảng nào nó tương đương về những cái đề tài như vậy. Nam mô Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch toàn thể đạo tràng. Con có một câu hỏi xin sư phụ khai thị cho con, là con nghe sư phụ giảng là có 89 tâm vương, sao có 52 tâm sở mà sao không là 89 tâm sở? Dạ, mô Phật giải hết ạ. A Di Đà Phật. Bữa nay là mình khóa tu tịnh độ nha. Cho nên hỏi tâm đó là 89 tâm dương với 52 tâm sở là trong vi diệu pháp. Là Đức Phật dạy ở trong A Tỳ Đàm á, dạy ở cung trời Đao Lợi. Là cái Abhidhamma á, tức là pháp gọi là cao thượng á. Thì pháp đó là pháp vi diệu. Pháp đó là tổng trì trong tất cả các pháp. Cho nên đó là Đức Phật với cái tuệ của Đức Phật là thấy được rằng con người ta có 98 cái tâm vương. Tâm vương mình dịch ra là vua các tâm. Đức Phật không có dùng cái tâm vương, mà Đức Phật dùng citta. Citta tức là tâm. Tâm là cái biết cảnh, tâm là cái đối cảnh. Ví dụ như chúng ta có 6 căn mà chúng ta đối với 6 cảnh trần, nhưng nó lại sanh ra tới 89 cái tâm này. Đó là 89 cái tâm vương khi đối cảnh nó sanh ra. Thì Hòa Thượng Minh Châu á, dịch tâm chích tá là tâm đó, thành tâm vương. Còn tâm sở á, thì Đức Phật gọi là chế tá si cá. Hòa Thượng Minh Châu cũng dịch ra là tâm sở, nhưng mà đặc biệt tâm thôi, tức là Đức Phật dùng cái chữ tâm thôi. Mà Hòa Thượng Minh Châu á, là dịch ra là tâm vương. Ở trong cái quyển Thắng Pháp Tập Tiếu Luận á, thì Hòa Thượng dịch là tâm vương. Cho nên á, là khi mà chúng ta tiếp xúc với trần, ví dụ như bình thường nè mình không có tâm gì hết á, nhưng khi mình nhìn thấy vàng cái mình khởi lên tâm tham, thấy mặt ai thấy ghét mình khởi lên tâm sân, thì tâm đó là tâm vương á. Có nghĩa là nó là tâm dẫn đầu của các tâm khi mà căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, nó xuất hiện cái tâm đó là tâm vương. Còn khi có tâm vương thì lập tức nó sẽ có cái tâm sở kèm theo. Tức là hai cái tâm vương và tâm sở thì nó có bốn cái tính chất. Đó là cùng sanh, cùng diệt, cùng căn, cùng đối tượng. Có nghĩa là tâm vương sanh ra, tâm sở sanh theo. Tâm vương diệt đi, tâm sở diệt đi. Cùng căn là con mắt mình nhìn xuất hiện tâm vương thì con mắt mình nhìn xuất hiện tâm sở. Ví dụ như chúng ta nhìn cục vàng chúng ta thấy tham là tâm vương, thì cái tham tâm sở nó cũng nhìn cục vàng đó chứ không phải nhìn cục khác. Có nghĩa là cùng căn, cùng cảnh, cùng sanh, cùng diệt, bốn tính chất cho tâm dương, tâm sở là vậy. Quý vị hỏi tại sao lại có 89 tâm dương? Không tại sao cả, tại vì đối với con người khi tiếp xúc với trần thì sanh ra tối đa có 89 cái tâm vậy thôi. Nhưng mà khi 89 tâm đó sanh ra thì cái tâm sở nó kèm theo là tối đa chỉ có là 52 tâm sở thôi. Mình hiểu không? Tại trong trời đất nó quy định là như vậy đó, tức là nó xuất hiện tối đa có bao nhiêu đó thôi chứ không có một cái tâm sở nào khác nữa. Như vậy hỏi tại sao thì không ai có thể trả lời tại sao hết. Tại vì là đối cảnh nó chỉ sanh được bao nhiêu đó là bao nhiêu đó. Giống hình như tại sao con người mình có hai tay hai chân mà không có ba chân ba tay. Tại vì cái duyên đó nó sẽ sanh ra được bao nhiêu đó thôi chứ nó không sanh ra được cái khác. Thì con người mình tay 5 ngón sao tay không 10 ngón, 11 ngón đi. Tại vì cái duyên này ở tại trái đất này, duyên này thì nó sanh ra chỉ 5 ngón đó thôi. Thì cái tâm cũng vậy, khi căn tiếp xúc trần đối với con người á thì nó sanh ra tối đa 89 tâm vậy thôi, là tâm vương. Rồi sanh tối đa là 52 tâm sở vậy thôi chứ không sanh thêm ra được nữa. Tặng phần quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin có câu hỏi, con xin thầy cho con hỏi là một người ăn chay trường ấy đã nhiều năm nhưng bây giờ bị bệnh thì không thể ăn được nữa, mà bác sĩ khuyên là nên ăn mặn, thì người đó có bị phạm không thầy? A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Quà thầy nhiều lắm mà quà xịn lắm, chiều nay tặng quà xịn. Tặng rồi thấy tiếc đó là biết rồi đó. Ăn chay trường nha. Là ăn chay trường là gì? Trường là dài, chứ không phải là trường là bò, là lết, là lăn, là trường đâu. Có nhiều người nói là trường á, ăn chay trường rồi tới ăn chay lết, ăn chay bò, vân vân. Là cái chữ trường đó là không phải. Trường này là dài, là chữ tràng á, tràng giang đại hải. Chữ tràng tức là chữ trường á, là ăn dài ngày, gọi là ăn chay trường. Như vậy ăn chay trường là một sự phát tâm. Ăn chay trường là một sự phát tâm của mình. Nó không phải là pháp tu, mà nó là hỗ trợ cho quá trình tu tập, là sự phát tâm. Đức Phật chưa bao giờ cấm ai mà ăn mặn gì cả. Không có, thần kinh không có cấm. Giới cấm không có cấm, năm giới cấm không có cấm ăn mặn, mà tám giới bát quan trai cũng không có cấm ăn mặn luôn. Cho nên ăn chay là người ta hiểu biết, để người ta hỗ trợ tăng trưởng lòng từ bi, và không có sát sanh hại vật, có nghĩa là không có mang cái nghiệp sát. Và nếu chúng ta giết chúng sanh mà ăn thì nó tổn hại lòng từ bi, khó đắc giới và khó đắc định đắc thiền, khó đắc niệm Phật Ba La Mật, và khó để vượt khỏi cái ân quán, gọi là quan gia trái chủ hoặc là quan trái ở trong đời. Cho nên người ta phát tâm, người ta ăn chay. Chứ là ăn chay không phải là Đức Phật cấm không cho ăn mặn. Cho nên chữ ăn chay có nghĩa là không có ăn mạng chúng sanh để tồn tại cái mạng sống của mình. Vì cái mạng sống của mình mà chúng ta giết mạng người khác để ăn thì đó không có chánh mạng. Trong bát chánh đạo á, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là nuôi mạng mình không phải bằng mạng của các loài khác, nhất là loài chúng sanh hữu tinh. Có tâm nên có thọ khổ, nhưng vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, chúng ta phát tâm ta ăn chay. Lục thập chay cố gắng trau dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị côn trang máu hồng. Nên đó là cái người mà đầy lòng từ bi thương yêu á, họ khó mà ăn mặn lắm. Ăn cũng được đó, mà nuốt vô sao mình thấy nó có một cái gì đó nó cấn cấn sao á. Có nghĩa là chúng ta ăn thịt của chúng sanh mà nó chết thì mình ăn được thịt, mất mạng của nó mà mình ăn vào. Cho nên mình thấy một cái gì đó mình thấy xót thương, cho nên người ta phát tâm ta không ăn, chứ không ai cấm mình chứ á. Như vậy á, thì khi đến bác sĩ, bác sĩ kêu ăn mặn, tại sao bác sĩ biết mình ăn chay? Mình khai đó, sợ chết đó, mới nói bác sĩ ơi tôi ăn chay trường đó, là muốn ăn mặn rồi. Cho nên á, là nói với bác sĩ, chứ bác sĩ làm gì biết mình ăn chay? Mình khai với bác sĩ. Cho nên bác sĩ nào cũng vậy dân á, là nhất là bác sĩ Tây Y á, ăn mặn đi cho nó đủ chất, ăn chay không có đủ chất. Nói như vậy á, nếu á, về mặt dinh dưỡng á, thì sai, nhưng về mặt tập quán thì đúng. Về mặt dinh dưỡng nói ăn mặn đủ chất, ăn chay không đủ chất là nói sai hoàn toàn mặt dinh dưỡng. Mình biết không, cái người mà ở trên là sa mạc á, họ ăn mặn mà họ là suy dinh dưỡng, là tại vì họ ăn thịt không à. Mà trong cơ thể mình nó cần các nguyên tố vi lượng, chất đạm, chất đường, chất béo, rồi các nguyên tố vi lượng, dân dân vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ăn mặn không có miếng C nào. Cái đó là phải ăn là các chất chua, rồi vô có cái tự nhiên có vitamin C. Ăn trái cây, ăn rau, rồi ổng ăn thịt không có miếng rau, miếng ấy gì hết trơn à. Nên thời gian sau ổng vẫn thiếu chất, hiểu không? Cho nên cái chất dinh dưỡng á, nó không phụ thuộc vào mặt chai, mặn chay, mà nó phụ thuộc vào sự hiểu biết. Cơ thể mình cần cái gì nó có chứa chất đó, cái gì mà trong thịt có chứa thì trong rau, trong củ, trong quả nó có. Nhưng mà mình phải biết cái loại nào nó có để mình tìm mình ăn. Rồi cơ thể mình cần cái gì, nó cần chất xơ, chất béo, chất đường, chất bột, vân vân. Rồi nó cần các cái nguyên tố vi lượng, kali, natri, canxi, magie, gì đó, nó cần nhiều cái loại khác nhau. Cho nên về mặt dinh dưỡng, nói là ăn chay thiếu chất là nói sai. Nhưng mà về mặt tập quán là đúng. Tập quán nghĩa là gì? Thường người Việt mình ăn chay. Trời ơi, thầy thấy rồi nè, cái cô Duy với Bạc Liêu ăn chay. Ăn mà trời ơi, mình nhìn cái tướng là nó ốm nhôm, ốm nhách, xanh chành, tái lét. Thấy ghê luôn, ăn chay ta trời ơi, đi tướng mà ăn chay này hết ai dám ăn chay luôn à. Là thôi tu rồi thầy ơi. Ở mà sao chồng mấy clip ra muốn. Ở nhà thì là chao với tương để vỏ vỏ. Chỉ có là kho chao với tương với rau muống luộc chấm chấm chấm cả chục năm trời. Giết nó xanh lè tái lét luôn. Có người đó thiếu chất khủng khiếp luôn. Rồi bệnh tùm lum ra. Cái đó gọi là tập quán. Cái thói quen cái ăn chay người dưới quê. Nói ai đâu xa lạ. Ông ngoại thầy nó không ăn chay trường. Ăn toàn là chuối với cơm không à. Ông là mất công con cháu á. Ông thương con cháu, sợ con cháu đi kiếm rau, kiếm củ, tàu hủ này này mất công tốn tiền, tốn bạc rồi nữa. Rồi thôi ngày nào ông có để buồn chuối lấy xuống rồi ăn với cơm trắng. Ngày nào ông ngoại thầy chứ đâu nhỏ, thầy nhìn nó ăn chay trường. Ăn nhưng mà ăn tới chết luôn chứ không bỏ đó. Nhưng mà cũng sống cũng thọ hơn 80 đó nghe. Ăn chuối không hơn 80 đó. Còn giờ ăn tùm lum chân mới kéo nổi quá. Con sống hơn 80 tuổi thấy ăn chuối không ạ? Chơi chuối sim ở dưới quê mua một buồn chuối để đó chín rồi. Ăn có nhiêu đó tội dễ sợ luôn. Ăn chuối với muối. Muối cái quậy ra. Rồi để miếng ớt vô dầm dầm dầm dầm vậy đó. Rồi chấm ăn à. Vậy ăn chay trường nó tu cả đời vậy đó. Cho nên là quý vị cái tập quán của người Việt mình ăn chay đó là thường ăn thiếu chất dữ dằn lắm. Tại vì ăn có rau muống không cho chịu nổi. Hoặc ăn từ bậy bạ cái gì xung quanh nhà có với chao với tương mà nhận vô đó lên men. Cái chao với tương có bổ béo gì đâu. Ăn đó là nó cái miệng mình á, nó the the giống hệt như là ăn mà bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn muối, bột niêm trộn bắn vô đó. Rồi cái lưỡi mình á, đánh lừa cái vị giác mình đó, thấy ngon. Ngon với bổ là hai cái hoàn toàn khác nhau. Ngon với bổ hoàn toàn khác nhau. Người ta có kiến thức á, là người ta ăn vừa bổ vừa ngon. Hoặc là cái người mà người ta không cần phải ngon, chỉ cần bổ. Bổ đây là bổ dưỡng chứ không phải là tẩm bổ hay nó khác nhau. Bổ dưỡng là cơ thể mình cần cái gì, mình ăn cái đó là tồn tại được sự sống là khỏe. Cho nên cái thái độ ăn uống, cái kiến thức về ăn uống á, nó quyết định cái bệnh tật rất lớn. Nói chung là cỡ 90% bệnh tật là do ăn. Ở ngoài với uống bên ngoài vô đó. Ăn mà đường tinh luyện nè ha, ăn mặn quá ha, rồi ăn mỡ mày động vật, ăn đồ nướng, đồ ăn đồ chiên, ăn đồ xào, nhất là ba cái chuối chiên vĩnh cửu rồi đó, dầu vĩnh cửu á. Có nghĩa là đổ vô chảo chiên bữa sau đổ tiếp, chiên bữa sau đổ tiếp vô 20 năm chưa bao giờ thay miếng dầu mà. Ngay đổ tiếp vô thì có những dầu cặn đó. Trời đó mà ung thư nó khoái lắm, tăng độ axit lên ào ào luôn, là chỗ nào là ung thư chỗ đó. Nó khoái liền. Rồi tiểu đường, mỡ gan, mỡ nội tạng, dần dần nó bao bọc, nó xiết lại khỏi nhúc nhích luôn mà mỡ á. Quý vị, nó nguy hiểm. Cho nên á, cái người ăn bình thường thôi, rau luộc, rau xào, có ăn dầu á thì dầu ô liu, những cái loại dầu mà nó sanh ra cái chất tốt cho cơ thể đó. Ví dụ chúng ta thử máu thấy tăng cholesterol rồi tăng lipid máu nhưng mà cái đó thì nó có hai loại, một loại tốt và một loại xấu. Cho nên mình coi cái sĩ số là LDL á, cái sĩ số đó là sĩ số nó làm cho cái hẹp động mạch xơ vữa rồi đó, tắc mạch rồi đó, cái sĩ số đó mình coi sĩ số đó. Cho nên thuốc uống để mà tan cái sĩ số đó là khó. Để gì thuốc uống là cái ăn mới vào đó, nó lấy cái chất béo đó, nó đưa vô trong gan, gan tẩy ra thôi. Còn nó đã đi vào trong máu rồi, nó không tan được. Cho nên mình phải tập thể dục để cho nó tan, không ăn tiếp vô nữa. Tập thể dục và ăn uống lành mạnh từ nó tháo ra từ từ. Ăn đồ luộc ha, ăn rau ha, không ăn trái cây đêm ha, ăn ngày ha, tránh đường ngọt ha, tinh luyện, tránh mỡ dầu rồi một chút, mình ăn đơn giản vậy đó. Rồi đủ protein rồi ha, rồi uống đủ nước, rồi vận động, nhất là đi bộ là số 1. Đi bộ mà đi nhanh, chứ không phải đi bộ đi thả phệ, không chạy mà là đi, mà đi nhanh. Số 1. Đi cho nhanh. Không chạy, chạy nó mệt. Đi nhanh nó kích thích tim, nó kích thích nó đổ mồ hôi, nó tan mỡ ra. Còn mình á mà tập nặng chưa chắc nó tan mỡ. Đi nhanh. Mà đi á mang giày, hoặc là nếu mà cái đường tốt á mang vớ thôi, cho chân chạm xuống mặt đường luôn. Ông bà mình ngày xưa đó không có mang gì hết trơn á, sống 90%, không bao giờ mình mang đủ thứ á, mà sống ngược lại hết. Thì hồi xưa chống 98 giờ 89, hồi xưa tới 79, bây giờ 97 giờ 79, ví dụ như nó ngược lại có đó, xuống không. Hồi xưa sống 61 giờ 16, ví dụ như đó, nó là kiểu đó không. Cho nên đó quý vị á, giờ lấy cái câu hỏi là ăn chay trường bệnh, bác sĩ kêu ăn mặn, vậy á thì mình ăn mặn sẽ nói hỏi thầy về tâm linh chứ không hỏi về dinh dưỡng. Thầy trả lời dinh dưỡng trước. Cái bụng mình nó quen rồi nha, cái ruột với cái bụng mình nó quen cái chất đó rồi, ăn mặn vô nó nặng bụng, nó không tiêu hóa được, mình tin không? Cho nên đó quý vị, cái bụng mình nó quen rồi, nó quen tiêu hóa đó rồi, cho nên mình có chỉnh sửa cũng chỉnh sửa hơi hơi thôi. Có ăn thì cũng phải tìm cái đồ mặn nào dễ tiêu, chứ không phải đồ mặn cho ăn mặn cái bắt đầu ham chứ vịt lộn ăn là chục hộp. Rồi á là gà gán cái CFC đó, ăn lần một chục đùi, đi vô đi có nước mà chết á, tiêu hóa sao nổi. Rồi ruột nó nhận các cái chất đó vô tùm lum tùm la. Trên đó có ăn mặn lại về mặt dinh dưỡng á, thì ăn những cái gì dễ tiêu, ăn cái gì đơn giản hiền thôi thì được, tươi hiền, từ từ ăn, từ từ, ít ít ngày thì được. Thầy nói về mặt dinh dưỡng nha. Còn bây giờ nói về mặt tâm linh nè. Ăn chay rồi ăn mặn có phạm gì không? Không. Cái đó là mình phát tâm, ta không phạm giới, hiểu không? Nhưng có ảnh hưởng về quá trình tu tập không? Có. Giờ thầy ví dụ một trường hợp nè. Cái cô kia có ăn chay trường gần 60 năm rồi, bệnh vô bệnh viện, nằm bệnh viện trong thành phố nè. Ông bác sĩ là bà ăn chay trường bà không có sống được đâu. Phải thầy có đó, thầy nói là ăn mặn cũng đâu có sống đâu bác sĩ. Ông nói cái gì? Cổ giật mình. Cổ mới nói với đứa con mà thôi mày, tôi về làm đồ mặn tao ăn đi. Cái trong mấy đứa con nuôi đó, có một đứa nó cũng là gọi là Phật tử thường thành đó, cũng ăn chay trường. Mới đi làm đồ, hỏi má muốn ăn cái gì? Là tao muốn ăn là cá lòng rồng kho tiêu. Trời ơi, cá lòng rồng kho tiêu mà tép mỡ rễ vô mà thảy tiêu rồi vô nha. Trời ơi, nhất mà cái tiêu xanh, trái xanh xanh, phải vô tép mỡ lên mà kho mà nó khô khô rồi ha. Nó bay cái mùi tụng kinh không nổi luôn. Bắt đầu đổ mới đi kho cá lòng rồng kho tiêu. Trời ơi, có ngồi vậy, có ăn sức ngồi họt họt luôn, ăn nguyên tô cơm nè. Cá lồng rồng ăn rồi vô mới lại ngon quá, mấy chục năm nay ăn chay giờ ăn lại một bữa ngon quá trời ngon. Ăn xong 10 phút thôi, bắt đầu á cổ đập cái đầu vô chân giường á, cổ là tụi bay hại tao, công đức tao tu hành 60 năm trôi theo dòng nước, tụi bay hại tao. Là trời ơi, nãy má kêu con làm chứ giờ con có kêu má đâu, tao kêu làm sao tụi bay không cản. Lúc đó ma quỷ nó nhập tao. À, tao ăn chay 60 năm, tụi bây cho tao ăn mặn, ngày công đức tao tiêu hết. Đập đầu vô cái chân giường mà khóc không à. Cái nhỏ con gái nó cười hả, là má ơi má, bắp chuối đó má ơi. Nó lấy cái bắp chuối nó dắt ra, rồi nó làm lại giống hệt như cá lồng rồng vậy nó kho. Tại cái đứa con đó là cũng dân tu hành, cho nên biết lúc đó mấy con quỷ ham ăn nó nhập vô rồi. Cho nên á, là cổ cười, cổ là gì hả? Có nghĩa là nó ảnh hưởng đến tâm lý tinh thần của người ta. Mà tu là kỵ nhất gì? Kỵ nhất là sợ hãi hoảng loạn, đúng không? Mình đó là phải thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên dầu cho chết mà ta thanh tịnh trang nghiêm, người ta vẫn vui vẻ người ta ra đi. Còn bây giờ á, người ta ăn mấy chục năm rồi, cho ta ăn mặn lại, ta phập phòng lo lắng về mặt tâm linh, chưa chắc đã hết bệnh nữa. Cho nên tốt nhất ăn chay luôn, nhưng mà chay cao cấp một chút xíu. Mình tìm những nguồn dinh dưỡng, thực dưỡng sao đó cho ăn. Yến đồ nè, bơm vô. Rồi nói chung là cái gì bổ tảo gì đó, đại lỗi, bơm vô. Thiếu gì? Tảo sắn gì đó, tùm lum á, thiếu gì? Cho nên mình tìm hiểu rồi á, là mà đậu nành tinh chất đồ đó tùm lum hết. Năm thứ đậu đồ đó tùm lum hết, rồi sữa này sữa kia đó. Nói chung là mình phải nghiên cứu các cái chất chay mà nó đầy đủ bổ dưỡng như là mặn, mình cho ăn sẽ tốt hơn là chúng ta nấu đồ mặn ăn. Tại vì sao? Thứ nhất về mặt tâm linh, người đó bị tổn giảm về mặt tâm linh. Cái thứ hai nữa, cơ thể không chịu đựng được cái chất mặn đó khi nhiều năm rồi không có ăn, mà lúc đó đang bệnh nữa chứ, cho nên cơ thể yếu nữa, cho nên nạp cái đồ mặn vô không tiêu hóa được, nó nặng nề dữ lắm. Mình hiểu ý không? Chứ về phạm giới không có phạm à, nhưng mà về tổn thương về mặt tâm linh rất lớn. Thì gặp nhiều rồi người đó. Cho nên những người nào ăn chay mấy chục năm thèm mặn ăn, quý vị giả mặn thôi cho họ ăn, rồi sau đó họ có hối hận thì mình nói lại cái họ vui à. Rồi sau đó cái cô kia có niệm Phật á, lại rét đi luôn á, đi vô cổ cười luôn á. Cô niệm Phật rất là vui, đi khi cổ biết cô không có vẫn còn ăn chay 60 năm là cái công đức nó vẫn còn. Cái đó là tâm lý thôi. Mà mình tu á, là chủ yếu là cái tâm nó quyết định. Cho nên bây giờ ăn một bữa ăn không có nhầm gì chứ, mà chưa chắc đã sống nữa. Mà giờ hoảng loạn hoang mang, mình cứ nghĩ là mình ăn thịt. Giờ mình mấy chục năm ăn chay thì cứ nghĩ ăn thịt vậy thôi à. Ai tháo nổi cái ý nghĩ đó? Người này chưa thành thánh nên thế nào cũng phải chấp thủ. Cho nên họ rất hoảng loạn, hoảng sợ. Sẽ không có lợi ích lớn về mặt tâm linh đâu. Có thể cơ thể mình cung cấp một số chất dinh dưỡng thì có thể có, nếu hợp lý. Còn không hợp lý nó còn bị thê thảm hơn. Cánh tay kế tiếp. Trời nào quá... quá nhiều vậy. Thôi cho bên đây đi, gần gần đây chút đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Phật tử Nguyễn Thị Minh Nguyệt, pháp danh Minh Nguyệt. Con kính bạch thầy và kính thưa đại chúng. Hôm nay con muốn xin hỏi thầy hai điều. Điều thứ nhất là con muốn hỏi là thí dụ như bây giờ bên nữ giới con á, thì hay thờ Ngài Quan Âm Bồ Tát là đa số, nhưng mà bây giờ có một người nam á, là cái ông giám đốc hồi xưa của con, bây giờ sáng hôm qua tự nhiên ông hụt gì ông hoài cho con, thầy ông hoài là nhờ em giúp giùm cho anh một việc là bây giờ muốn thờ Phật á, thì như thế nào. Cho nên xin thầy chỉ dạy cho con là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nữa đó, con nghe nói là những lúc mà mình cũng phu tu tập tụng kinh á, hoặc là ngồi thiền á, thì coi như có những phần tâm linh á, mà là ngồi chung quanh mình để nghe kinh, để tu với mình, có phải không thầy? Thì thầy chỉ dạy cho con cái điều mình này. Có gì không? Dạ. Tức là rồi sao hỏi dạ, gì á? Dạ không, cũng như là không. Hiểu dạ. Rồi mà này sao hỏi cái gì? Mình dạ, tu mình là... ngồi thì có ma xung quanh đi rồi sao nữa? Dạ thì có phải là như vậy không? À có phải gì không hả? Dạ, không phải. Vỗ tay. Rồi thôi cũng tặng quà kệ đi. Bây giờ mình tu mình ngồi thiền niệm Phật, người ta nói là có phần tâm linh như ma đâu đó, quỷ rồi xung quanh nó ngồi đạt hết trơn vậy đó à, phải không? Thầy nói là tùy chỗ hả? Tùy chỗ, có chỗ đạt hết, có chỗ không có em nào, nên cũng tùy à, hiểu không? Tại cái thế giới tâm linh, thế giới vô vàng mà xung quanh mà mình mà. Thực ra tâm linh nhiều lắm, cái tâm linh, nhưng mà tâm linh nó tiến quá tới cỡ nào. Ví dụ con muỗi, con ruồi, con dây trùng rồi này nọ, nó chết nó cũng là tâm linh, hiểu không? Con chó, con bò, con trâu nó chết cũng là tâm linh. Con người à, hoặc là các cái loài khác cũng là tâm linh. Thế giới này là thế giới ngũ thú tập cư mà. Đức Phật dạy ở đây là ngũ thú tập cư, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người cùng chung chỗ. là ngũ thứ thú tập cư, còn chỉ có cõi trời là khác chỗ này mà thôi. Cho nên á, mình ngồi ở đây xung quanh rất là nhiều, bình thường, bình thường. Nhưng mà tại vì á, thế giới nào nó đi theo cái trật tự thế giới ấy, nó không có nhiễu hại của thế giới khác, trừ trường hợp mình ân quán với họ thôi. Còn chúng ta không ân quán, họ không bao giờ đụng tới mình. Ví dụ như á, mình ở đây, rồi cái loài súc sanh đi ở trong rừng, mình có đụng tới nó không? Nó đâu có dính dáng, mình thấy thôi chứ mình cũng đâu có làm gì nó. Đó, mình với loài súc sanh, ví dụ như đó. Hoặc là thấy con chó đi ngang ngoài đường, cũng đâu có làm gì nó. Nó mình nó có trật tự riêng của thế giới của người ta. Cho nên đó, mình đừng có sợ về những điều đó. Còn xung quanh này có hay không? Có rất nhiều. Sợ gì? Đó là đương nhiên thôi. Quá trời loài chúng sanh hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình, nhân, phi nhân. Đó là loài phi nhân ở trong kinh đó, là không phải con người. À, xung quanh mình rất là nhiều, nhưng mà đừng có sợ, tại vì đâu có liên quan gì nhau. Trong trời đất, trong vũ trụ đâu phải là dành cho mình sống, không ta không cho người ta sống. Trên cây, trên cối, trên đồi, dưới sông, dưới suối là thiếu gì. Nhưng mà không ai phạm với ai thôi chứ. Chỉ mình không thấy thôi, người phàm mắt thịt mình không thấy thôi. Còn về phần thứ hai mà ông giám đốc nói, em ơi em mà anh muốn muốn thờ Phật sao em? Trời ơi nghe nói hay quá ha. Năm nay cô nhiêu tuổi? Mới 72 tuổi à. Trời ơi ông giám đốc kêu em ngọt xớt. Điện thoại, em ơi em, anh muốn thờ Phật, em tính làm sao cho anh ha. Thôi cũng tình nghĩa. Thì bây giờ mới điện cho ông, anh ơi anh, thầy của em nói rằng anh thích thờ Phật nào anh cứ thờ, đó là thờ Tam Bảo. Cho nên một vị Phật đại diện cho tất cả các vị Phật và Bồ Tát. Anh muốn thờ vị nào cũng được, Bồ Tát cũng được, Phật cũng được. Nhưng thờ một vị thì thờ ngay giữa, còn thờ hai ba vị thì vị Phật ở giữa, còn chư vị Bồ Tát ở hai bên hoặc thấp hơn, để chúng ta có cái sự gọi là hợp lý thôi. Chứ chư Phật chư Bồ Tát không có chấp thủ về cái đó, nhưng thế gian mình hợp lý thôi. Thờ có bàn thờ, có nhang, có đèn, có nước, nơi đâu đó bông hoa trà quả hàng ngày dâng lên thành kính để tôn thờ chư Phật chư Bồ Tát là được. Quan trọng về tấm lòng của mình, còn thờ vị trí thì trang nghiêm sạch sẽ là được, không sao cả. Cho nên tốt nhất bữa nào anh thờ em lại, em xem rồi em chỉnh sửa cho anh, được chưa? Đó vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, hôm nay con đến dự cái khóa tu này con vui và được đặt câu hỏi. Vậy con xin hỏi nhờ thầy giải thích giùm con. Dạ nãy con có nghe thầy giảng về tâm dương tâm sở, và con có đọc trong một cái phẩm kinh thì hồi Đức Phật còn nhiều kiếp, cái mượn xác người và cái tánh người để tạo công đức, và đã đối diện với 16 cái tâm phiền não và 4 cái tâm quan trọng là cái tâm tham, tâm tưởng, tâm sân và tâm dục. Vậy con xin hỏi là cái 16 tâm này có ở trong cái tâm sở tâm dương hay không? Và cái 16 tâm này phải hiểu như thế nào cho đúng? Và con xin thầy giúp con. A Di Đà Phật. Tâm tham, tâm sân, tâm tưởng và tâm dục. Nói 16 tâm nhưng mà chú kể ra 4 tâm thôi, thầy nói trên 4 tâm này thôi chứ chưa kể kia là đâu có biết. Với lần nữa mình coi kinh Bổn Sanh Bổn Sự với bài kinh số mấy, nói thầy thầy mới biết bài kinh số mấy, kinh Bổn Sanh Bổn Sự tức là tiền thân của Đức Phật á, nằm kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Thì giờ nói bốn cái tâm này thôi, là tâm nào là tâm vương, tâm nào là tâm sở. Tâm dục á, rồi á là tâm tham, tâm sân, đó là tâm vương và tâm sở. Còn tưởng là tâm sở không mà không phải tâm vương. Còn ba cái tâm kia là vừa tâm vương mà có tâm sở luôn. Ví dụ như tham có tâm tham, tâm sở tham, sân có tâm sân thì tâm sở sân, tâm dục có tâm dục, tâm sở của các dục. Còn tâm tưởng á, thì nó chỉ là tâm sở chứ nó không phải là tâm dương. Trong khi chúng ta học á, như vậy á, thì cái tâm vương là tâm gì? Cái tâm dương là cái tâm chủ thể của tâm. Tâm sở là cái tâm nó làm cho màu sắc của tâm dương đó thay đổi khác nhau. Bây giờ ví dụ như chúng ta nấu một cái nồi canh, canh gì cũng là canh, đó là tâm dương đó. Nhưng mà nồi canh đó chua, nồi canh đó ngọt, thì cái chua ngọt vô là tâm sở đấy. Như vậy sân nào cũng là sân, tham nào cũng là tham, là tâm dương. Nhưng mà tham sao? Tham danh, tham lợi, tham tình, rồi độ ác của tâm tham, rồi độ là lòn cuối của tâm tham như thế nào, bắt đầu tâm sở nó vô, tâm sở tham nó vô, nó sẽ định hình khác biệt tham này với tham kia. Nhưng mà tham vẫn là tham, thì tất cả tâm tham đó là tâm vương. Còn tham kiểu này, tham kiểu kia là nó cộng thêm một cái tâm nữa để nó sai biệt với nhau về tham đó, là sở, tâm sở. Sân cũng vậy. Ví dụ như sân nào cũng là sân, là bất như ý. Nhưng nó bất như ý, nó ác tới cỡ nào, nó cảm thọ khổ tới cỡ nào. Trong cái tâm sân á, thì có tâm sở sân là bất như ý, có cái cảm thọ khổ, có cái tâm là patikha là tâm phẫn hận, tức là tâm quỷ diệt, và có sự xúi dục không xúi dục, ở trong đó mới cộng lại dồn lại chúng ta thấy một cái tâm để tạo nghiệp. Đó là một loại tâm sân, mà trong đó có bốn cái loại tâm khác nhau trong đó. Một loại tâm sân và nó thêm ba tâm sở sân vào, thì một loại tâm dương ba tâm sở mới thấy được ở trên mặt của mình. Đỏ gầy gầy đó là nó có bốn cái tâm ở trên đó đó, nó cộng lại nó ra được một cái tâm sân. Mình hiểu không? Chứ không phải làm nói sân là sân đâu. Sân là nó giống nhau hết nhưng nó khác nhau. Nhưng tại sao cái tâm sân này lại đọa địa ngục Ba Tỳ, mà tâm sân kia lại đọa địa ngục Bùng Sân Phân, tâm sân nọ lại đọa địa ngục Đao Tên? Như vậy nó sai biệt về tâm sở, cho nên cái độ ác nó khác nhau, nên đọa những cái địa ngục thọ khổ khác nhau. Nhưng mà sân nó vẫn là sân, đều đọa địa ngục. Vì vậy sân là tâm vương, còn các cái làm sai biệt tâm sân là tâm sở. Canh nào cũng là canh, nhưng canh thì chua, canh thì ngọt, canh mặn mặn, thì là những tâm sở nó cộng vô, nó làm thay đổi cái chất, nhưng mà nó vẫn là canh. Nói vậy thì mình đơn giản ha. Rồi cho anh cánh tay. Dạ thưa thầy, nay con xin thầy hai câu. Là cái câu thứ nhất á, là nghe thầy giảng á, là trì chú chuẩn đề á, là sẽ có được trí tuệ và có được cái giống như mình nguyện cầu gì á, là cũng sẽ được từ 700.000 cho tới 800.000 đó. Thì con xin hỏi thầy là khi mà con hành trì như vậy á, là có cần phải nhất thiết á, là nhất định đó là phải dâng hương rồi lên đèn rồi ngồi trước bàn thờ Phật để mà trì, hay là bất cứ nơi nào mà thanh tịnh, mà trong một ngày á, là bất cứ nơi nào thanh tịnh là con ngồi trì thì vẫn được? Dạ đó là cái câu thứ nhất. Thì cái câu thứ hai á, là con xin hỏi là mỗi ngày á, thí dụ như trong cái sinh hoạt của mình á, thì con ráng con có cái sự chánh niệm trong cái mỗi cái việc làm hành động của mình, nhưng mà vì cái đặc thù công việc á, thí dụ như là mình cần phải có trong buôn bán làm ăn á, thì mình cần phải có cái sự mà tính toán hơn thua lời lỗ, rồi hoặc là trong cái công việc của mình á, là mình phải có cái sự mà giống như đối chất hoặc là tranh chấp, mình nói chuyện mình phải coi như là đối chất với nhau gì đó, thì lúc đó đó là nó sẽ có cái tâm tham của mình, rồi sẽ có cái tâm sân trong cái quá trình mà mình nói chuyện đối chất á. Nhưng mà lỡ cái lúc đó đó mà mình đứt hơi ngay chỗ đó là mình bị theo cái tâm đó của mình là mình bị đọa luôn, thì mình phải làm sao thầy để mà... Dạ hai câu con vậy, con xin tri ân thầy ạ. Chánh niệm là làm gì biết cái đó. Giống như là chúng ta lấy một cái camera chúng ta để đây là chánh niệm đó, còn nó soi mình, tất cả những cái gì mình làm nó thấy hết trong camera. Vì camera này là cái biết của mình đó, là cái tâm biết của mình, quay cái biết về biết chính mình, thì đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn là khi mà chúng ta đang làm ăn, tính toán so đo, thậm chí đánh lộn cãi lộn suy nghĩ tính toán tùm lum, thì chúng ta phải nhận diện cái đó nó đang tồn tại, nó đang phát triển, nó đang sanh ra, nó đang diệt đi, nó đang giảm thiểu, nó đang an trú. thì đó là chánh niệm. Còn bây giờ á, mình lại hỏi cái đó, nếu chúng ta nổi lên tâm sân, mình tắt hơi với tâm sân đó thì sao? Thì tâm sân nó dẫn đi địa ngục chứ sao? Nên cái nhiệm vụ của mình á, là sân nó nổi lên là đập nó liền. Thì là hàng ngày chúng ta đập nó vậy thì nó không có nổi lên nữa. Đập riết nó yếu à, đánh riết nó yếu, còn ta chiều riết là nó quen. Mà vậy ta mới tu chứ. Chứ lúc đó là làm sao? Lúc đó nó làm chủ lấy mình, nó dẫn mình đi rồi. Tức là từ cái tâm cận tử nó biến thành tâm tử, là nó dẫn mình đó đi ra khỏi cái xác thân này rồi. Và nó dẫn đi cảnh giới, nó trở thành tâm tục sanh, nó sanh vào cảnh giới mới, nó thành tâm hậu kiếp rồi. Cho nên là không làm cách gì được hết. Khi chết với tâm nào thì lúc đó chúng ta không còn làm chủ động được nữa. Cho nên mình chỉ chủ động được khi sống mà thôi. Đó là tu đó. Ở trong kinh Phật gọi là chúng ta dùng cái pháp á ná, tức là áp dụng chánh pháp vào để khống chế tất cả phiền não, làm cho nó tê liệt phiền não đi, gọi là viễn ly, đoạn diệt, từ bỏ cái phiền não. Chứ còn đợi tắt hơi với tâm đó rồi nó bó tay, còn cách nào nữa. Tại lúc đó nó thống trị rồi, nó trở thành cái tâm tử rồi là thua. Cái tâm còn cận tử là còn giải quyết được vấn đề nha, nhưng mà nó biến thành tâm tử rồi là thua đó. Tâm tử có nghĩa là nó bứt phá giữa danh và sắc, nó đứt ra làm hai. Rồi á, tâm tử nó biến thành tâm tục sanh là dẫn đi cảnh giới, và tâm tục sanh biến thành tâm hộ kiếp là thành một cái thân mới. Rồi còn đường nào nữa, chỉ có chết thân mới mới qua khác được thôi, chứ đâu còn cái nào khác nữa. Chị chú vấn đề có cần phải làm nghi thức nghi lễ gì không ha? Chị chú vấn đề á, hồi nãy thì thầy hiểu rồi, nhưng mà thầy không hiểu chỗ 700-800 á. 700-800 ngàn ha, 800 triệu ha, 800 tỷ ha, là 700-800 biến. Chì 700-800 biến có nghĩa là chì 700-800 lần á, một biến á là một lần á. Hồi nãy á là cậu có nói là chì chú chuẩn đề á thì được sở cầu sở nguyện và trí tuệ vân vân, có phải vậy không? Thực ra các bài thần chú chúng ta chì á để nhiếp tâm thanh tịnh, để định tâm, để chú tâm, có thần lực của chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật âm thầm ủng hộ, gia hộ cho mình sẽ đạt được sở cầu sở nguyện. Khi chúng ta thành tâm á, thì cái đó cũng có nhiều người đã làm đạt được lắm, chứ không phải là không có đâu. Với đầy đủ lòng tin của mình đó. Cho nên á, chúng ta trì với hai hình thức. Hình thức nghi lễ là trước bàn thờ Phật có thắp nhang giống như một bài kinh. Thì cái phần trì chú đó là thế phần kinh vào đó là đúng. Cái đó là nghi lễ trước bàn thờ Phật. Và cái thứ hai, chúng ta trì riêng, có thể ngồi trên giường ngủ của mình, có thể ngồi ở chỗ nào đó chúng ta trì. Thậm chí chúng ta đang làm công việc chúng ta trì vẫn được, nhưng mà mang tính chất là tịnh tâm thôi. Ví dụ như á, nhưng mà thường á, một cái bài chú dài đang làm công việc á thì không nên. Tại vì khi mà chúng ta trì một bài chú dài á làm công việc á thì nó sẽ lơ đãng trong công việc của mình. Cho nên tốt nhất là bài chú ngắn hoặc câu niệm Phật. Tại câu niệm Phật cũng là câu thần chú. Bài chú ngắn nhất á là những cái bài chú ví dụ như án lam là ngắn nhất hai chữ. Còn án làm to ha. Nhưng mà thường á thì ta chỉ bài chú ngắn là lục tự đại binh chân ngôn, ốm mani bắt mấy hồn, ốm mani bắt mấy hồn, là bài chú ngắn. Còn chú chuẩn đề nó hơi dài chút, khải thủ quy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim xuyên tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô tát đa nẵm tam biểu tam bồ đề cu chi nẵm đát điệt tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Nó hơi dài chút xíu, cho nên khi mà chúng ta làm một công việc gì đó mà tôi chỉ bài chú dài đó thường hay bị phân tâm. Cho nên đó chúng ta chỉ trì một chú ngắn thôi. Còn trì trước bàn Phật cũng được, và trì sau bàn Phật cũng được, không sao cả. Trừ trường hợp ở chỗ ô uế bất tịnh mà chúng ta trì á, thì nó không nên. Vì lý do mỗi khi chúng ta trì thần chú á, có chư thiên chư Bồ Tát gia hộ, nhưng mà chúng ta ở một nơi bất tịnh, cho nên không nên trì. Ví dụ như đang đi toilet mà trì chú thế nó cũng khó. Chỉ có nhớ ở trong tâm thì được, nhưng không có trì ra ngoài miệng là ngoài tướng, mà nhớ trong tâm là chỗ nào cũng được. Tại trong tâm nó bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Ở trong tâm á, ở chỗ nào dù ta niệm Phật, dầu cho bất kỳ chỗ nào ta có thể niệm Phật được, nhưng mà không niệm Phật ra tiếng, mà niệm Phật bằng tâm tưởng tới Phật. Niệm Phật bằng tâm tưởng, niệm Phật bằng cái ở trong tâm niệm thì được, dầu cho đó là nơi bất tịnh. Tại vì trong tâm thì nó không có nói tới cái tướng, cho nên dầu tướng gì nó cũng không có quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta ra cái lời nói rồi nó thành tướng rồi thì là nói ở nơi bất tịnh đó là không được. Thầy lại dù kia giảng gặp ông tiểu, nghe ông tối xối nước xào xào trong nhà tắm á, mà ông niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật xối ầm, Nam Mô Đà Phật nói ầm, làm gì tiểu tắm thầy ơi. Hồi ra ông lên tắm xong ông xối nước mà ông niệm Phật, ông là tranh thủ tu, cho nên là ông xấu anh ca, ông Nam Mô Phật xấu Nam Mô Phật, ông tu ông tranh thủ, gì ông tranh thủ chỗ khác đi, chỗ này ông tranh thủ, ông làm tranh thủ tu thầy ơi. Thôi nít thì thôi mình ra thôi, là mấy nơi bất tịnh con không được niệm Phật lớn như vậy, chỉ niệm Phật thầm trong tâm thì được, xối thì xối nhưng mà thầm trong tâm niệm Phật được, nhưng mà dơi dơi kiểu đó là không được, nó là thuộc về tướng này. À, cho nên chúng ta mà niệm dơi dơi kiểu đó là chư thiên người ta hộ trì chánh pháp của Phật lại thấy cái cảnh đó là sao được, hiểu không? Thấy nó là nó mang vẻ bất kính, đúng không? Cho nên là không hay, nhưng mà chúng ta chỉ trong tâm thì được, xối gì xối, làm gì làm, nhưng mà trong tâm luôn nhớ Phật, đang niệm Phật ở trong tâm, âm thầm trong tâm thì chỗ nào cũng được, tại vì tâm thì nó không có cảnh. Còn chúng ta niệm ra tiếng là bắt buộc phải có cảnh nghi thức nghi lễ, mình hiểu là được nha. Rồi tiếp tục. A Di Đà Phật, con chào thầy cùng tất cả quý vị. Dạ, con có một hiện tượng lạ trong đường tu. Dạ, con xin phép hỏi thầy. Dạ, lúc trước con đi làm, cũng đi tu mà cũng đi làm, không có ở nhà. Dạ, con đi làm thì mỗi ngày con niệm Phật và niệm Chú Đà Bi, nhưng mà con niệm thầm không à. Dạ, rồi con niệm Phật rồi niệm Chú Đà Bi, chiều đó con cũng niệm bình thường, nhưng mà một ngày con niệm 20 biến, bữa đó con niệm chưa đủ, mà lúc đó con mặc quần cục áo thun chuẩn bị con tắm, mà con vẫn niệm Chú Đại Bi cho đủ 20 biến. Mà lúc con niệm tự nhiên sau hôm đó con thấy con người con, mỗi một tiếng con niệm ra Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, mỗi một tiếng con niệm ra người con lâng lâng sung sướng nhẹ nhàng, mà lúc con tỉnh táo con chuẩn bị con tắm mà giống như con đang bay bổng vậy đó. Nó, rồi con niệm tiếp, chỉ một vài biến sau, từ từ cái nó mất đi cái sung sướng, cái lân lân, cái bay bổng nó kỳ, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, sao con không mới biết được. Dạ, con cũng nhờ thầy dạ cho con có cái cảm giác được mừng quà. Dạ dạ, niệm sao tóc bạc vậy? Cái niệm Phật mà nó lân á, hoặc niệm chú nó lần lần, đó là một trạng thái định tâm. Ngồi thiền cũng vậy nữa, nhằm khi chúng ta định được tâm nó lần lần cái đó đó, nó cái tâm mình nó hưng phấn khi chúng ta đạt được trạng thái định của tâm, có nghĩa là mình nhiếp tâm quá vào ở trong một cái định, chứ chưa phải là thiền định đâu. Nó là định được tâm khi mà ngàn đời ngàn kiếp chúng ta tâm náo loạn, bây giờ nó trụ lại được á, là cái tâm mình nó vui, nó tự xuất hiện cái tâm vui. Giống hệt như chúng ta ngồi thiền chưa vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có lúc nó lăn nó nhẹ nhàng bay bổng. Tại vì chú nói là thầy biết, tại thầy cũng có like, có cái kỳ đó cách đây cũng khoảng trên 30 năm rồi. Có một lần thầy ngồi thiền, thầy cũng vào trong cái cảnh giới vậy đó, nhưng mà thầy còn đi sâu hơn nữa một chút. Nhưng mà đầu tiên của cảnh giới nó là gì đó, nó nhẹ, nói chung là nó nhẹ nhàng chứ không có bay bổng, nhưng nó nhẹ nhàng giống hệt như là cởi tất cả cái trói buộc ngàn đời nó ra vậy đó, nó đơn giản vậy thôi. Mình rất là hạnh phúc, rất là an vui, rất là thích. Lúc đó mà đem 100 cây vàng để trước mặt thôi, nhưng mà lúc khác chưa chắc. Nhưng lúc đó là nó nhẹ, nó không còn tham chứ không còn gì hết trơn. Cho nên đó là cái định của tâm thôi, sát na định thôi, nó là thuộc về dạng sát na định của tâm thôi. Để chứng tỏ là lúc đó chúng ta tập trung nhiều, tập trung cao độ, cái đó nếu khoe nó sẽ mất, hoặc là nếu chểnh mảng làm biến tu nó sẽ mất. Khoe sẽ mất, làm biến tu nó sẽ mất, hoặc là tu không còn đạt được phong độ đó nó sẽ mất, loạn tâm nó sẽ mất. Cho nên đó chẳng qua là sát na định của một cái duyên gì đó mà ông ta tập trung được mà thôi. Có cô Phật tử bên Pháp, cô ngồi thiền cũng lọt vào trong trạng thái đó, đi khoe lùm la chừng bữa sau ngồi không được, rồi giờ xin thầy làm sao để phục hồi lại cái cảnh giới đó, thầy là tu không có làm được đâu. Bây giờ mình chỉ có tu bài bản lại thôi, rồi hy vọng ngày đó nào nhiếp được tâm thì nó thực hiện được cảnh giới thôi. Do đó mình sát na định, mình đạt được cái tâm đó, bây giờ nhập định tới cỡ nào, hiểu không? Cái nhập định, cái độ hỷ lạc, cái độ phí tí nữa cỡ nào, độ somanassa là cái tâm hỷ lạc á, nó rất lớn như thế nào. Cho nên đó, người ta vào thiền định cái là ta tu mình luôn à, không có còn yêu cầu nhu cầu chia sẻ thương yêu chát chiết rồi là tám gì nữa chứ á. Người ta chỉ ngồi thiền định nhập định luôn, tại vì nó hỷ lạc nó rất lớn, so với cái mà thế gian đem lại này, tặng này tặng kia tặng nọ, nó trở nên gió thoảng mây bay. Nói người ta không tin đâu, nó trời ông xạo. Ông không tin nổi đâu, tại ông đâu vô trạng thái đó đâu không biết. Khi mình vào được trạng thái đó mình mới biết. Thưa thầy, con tên Ngọc Quý, pháp danh là Huệ Lâm Như, con hỏi ba câu luôn thầy. Ba câu. Cái gì? Cứ hỏi nhanh, trả dạ. lời nhanh. Thứ nhất đó là thọ, cái tâm si thọ, thọ lạc, thọ khổ con hiểu, nhưng mà thọ khi mà mình đối diện với cảnh á, tại sao thọ lạc, thọ không lạc, không khổ cũng lại bị có cái tâm si? Là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai á, trong Phật giáo Nguyên Thủy á, lại bác bỏ, trong khi là con tu tịnh độ, tu niệm Phật, và con có cũng có cái giống như hồi tối này con có thực chứng là giống như là khi mà con nằm mơ ngủ thấy gì đó là con chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là con tỉnh táo liền, nên con rất là tin Phật 100% luôn. Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy lại bác bỏ, tại hôm nay vì đại chúng nên con muốn chia sẻ cái này để cho mọi người tin 100% giống như con như vậy. Con giờ câu thứ ba là khi mà trong một cuốn kinh cuối của sư phụ một lần nói là mình liễu tri ngũ uẩn, thì ai muốn tu đến đạo giải thoát thoát khỏi phiền não thì phải liễu tri được ngũ uẩn. Đó là ba câu. Dạ thưa sư phụ. Rồi cái câu thứ nhất á là mình hỏi về cảm thọ. Thọ lạc thì biết rồi là sung sướng, thọ khổ là bực bội, rồi sao không lạc không khổ cũng là thọ, hiểu không? Tức là cảm thọ là trải nghiệm trên đối tượng, cảm thọ nó là trải nghiệm đối tượng Vedana. Bây giờ chúng ta trải nghiệm trên đối tượng có nghĩa là mình chú ý vào trong đó, nó sẽ có ba trạng thái của sự chú ý. Trạng thái thứ nhất á, làm ta sung sướng. Trạng thái ta thứ hai là làm cho chúng ta là đau khổ. Trạng thái thứ ba là không có hai trạng thái đó, nhưng mà mình có chú ý không, có trải nghiệm không? Trải nghiệm đối tượng có nghĩa là nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, có nghĩa là mình chú ý vào đây với một cái thời gian kéo dài là gọi là trải nghiệm đối tượng. Thì cái dòng đó là dòng cảm thọ. Khi mà người ta nhìn cái này đã, ví dụ như nhìn đó, trời ơi nhìn đã, con mắt là đang thọ lạc, nhìn đó bực bội, nhìn cái ứa gan đang thọ khổ, mà vẫn nhìn mà không có hai cái đó, không có lạc không có khổ, là thọ không lạc không khổ hả? Hỏi tại sao thọ không lạc không khổ á, mà lại ra nằm trong tâm si. Tâm si á là nó thọ không lạc khổ là một loại tâm sở. Mà bây giờ ví dụ như á, cái ly này mà người ta nhỏ một giọt mực vào thì ly này nó đen, đúng không? Vậy thì cảm thọ là một loại tâm sở, nó xuất hiện trong tâm mình. Vậy thì nó có cái để vô đây thì nó làm cái độ trong của nó giảm bớt, là nó là si mê chứ còn gì nữa. Mình vẫn xuất hiện cái tâm, mình chú ý đó vẫn xuất hiện cái tâm, cái đó là loại tâm sở chế tác si cá. Cho nên chúng ta có tâm sở có nghĩa là trong cái ly nước trong này có để mực giống rồi đó, mà mực đó mực trắng, mực đen và mực vàng thôi. Ví dụ như vậy đó, mực nào cũng làm mờ cái nước trong đi, thì cái nào làm mờ nước trong đi thì nó xếp vào hạng si, hiểu không? Trường hợp ta xả hết thọ kìa thì lúc đó tâm sở không có thì nó mới không phải là si, mà tâm sở mình đang có thì nó là si, hiểu không? Hả? Đối chuyện cách xả thọ. Xả thọ có hai cách, một là sống xả thọ, tập xả thọ, hai là vào tứ thiền và ngũ định. Tứ thiền á là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh, trong đó có xả thọ. Xả khổ, xả lạc là xả hai đầu cảm thọ, là xả luôn cả cái thọ thứ ba. Còn á, ngũ định á là diệt thọ tận định. Diệt thọ rồi thì đâu có cái đó nữa, cho nên đâu còn si mê. mà vào được ngũ định là phải tam quả A-na-hàm trở lên mới vào được ngũ định. Nên chúng ta có thể vào được tứ thiền thôi, không vào được ngũ định chúng ta chưa chứng được tam quả. Tứ thiền là chưa chứng thánh vẫn chứng được tứ thiền, nhưng mà ngũ định thì là phải chứng tam quả A-na-hàm trở lên mới vào được ngũ định, tức là diệt thọ tận định là phải tam quả trở lên. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình nói là Phật giáo Nguyên Thủy là phản bác niệm Phật. Không có, nó quan cho người ta. Phật giáo Nguyên Thủy không có phản bác niệm Phật nha, mà chỉ có con người phản bác mà thôi, chứ Phật giáo Nguyên Thủy không có phản bác. Tại vì trong Phật giáo Nguyên Thủy á, là ta có 40 đề mục của thiền định, trong đó có đề mục tùy niệm, có niệm Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, đúng không? Niệm hơi thở, niệm nước bàn, lật lại coi có phải không? Đó là đề mục tùy niệm, trong đó có niệm Phật. Vậy thì tại sao Phật giáo Nguyên Thủy có niệm Phật mà lại phản bác niệm Phật? Hiểu không? Không có phản bác niệm Phật, mà chỉ có con người, người ta thấy góc độ nào đó người ta phản bác mà thôi. Vậy là con người tu ở đó người ta phản bác, mà chỉ có người đó thôi chứ chưa chắc người khác. Mình hiểu không? Do đó mình thấy cái người đó mặc áo đó, tông phái đó, họ có thể lý luận gì đó mà phản bác một cái niệm đó, mà mình cho rằng Phật giáo Nguyên Thủy là phản bác niệm Phật, mình sai pháp, không có đúng. Phật giáo Nguyên Thủy vẫn là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, trong đề mục tùy niệm, trong 40 đề mục đó của Phật giáo Nguyên Thủy ở đâu? Trong kinh đó là Nikaya, hoặc là trong Vi Diệu Pháp, A Phí Thâm á, có niệm Phật mà, sao không có? Hiểu không? Còn ví dụ như á, nói là niệm Phật giảng sanh, trong Phật giáo Nguyên Thủy không có bài kinh đó. Đúng, trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy không có bài kinh niệm Phật giảng sanh, mà có niệm Phật chứ không có niệm Phật giảng sanh. Không có chứ không phải người ta phản bác, hai đó nó khác nhau. Không có, ở trong bộ kinh không có bài kinh nào mà niệm Phật giảng sanh cả. Ở trong nguyên hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy là không có bài kinh niệm Phật giảng sanh, chứ không có nghĩa là người ta phản bác về việc đó. Cái phản bác đó là con người phản bác chứ không phải Phật giáo Nguyên Thủy phản bác. Mình phải hiểu điều đó. Con người là trình độ, là kiến giải của họ. Họ thấy vậy, họ thấy vậy, họ thấy vậy. Mình cứ tôn trọng cái sự thấy biết của người ta. Mỗi người trình độ khác nhau, thấy biết khác nhau. Nhưng mà nói Phật giáo Nguyên Thủy phản bác chuyện đó thì trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy không có phản bác chuyện đó. Thầy đọc hết kinh luôn, là bộ Nikaya là đọc hết trơn rồi đó. Không có phản bác thế giới Đức Phật A-di-đà, mà không có bài kinh A-di-đà thôi, chứ không có phản bác. Hiểu không? Hết trơn kinh đó, trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tăng chi bộ, tương ưng bộ, không có bài kinh A-di-đà, chứ không phải Phật giáo Nguyên Thủy phản bác, mà là không có in ở trong đó bài kinh đó, là công nhận. Còn phản bác là con người với kiến giải của họ, họ thấy như vậy vậy thì họ có quyền họ nói. Còn đúng sai là tùy vào trình độ chứng đắc của họ. Hiểu không? Nhằm khi bây giờ họ nói vậy, khi mà họ chứng đắc A-la-hán, nhằm khi họ nói khác á, lúc đó họ sẽ thấy thật của vũ trụ. Còn bây giờ họ thấy về kiến giải của vũ trụ. Còn lúc đó họ không phải là kiến giải, mà họ thấy về thần thông. Có nghĩa là họ nhìn thấy cảnh giới Đức Phật A-di-đà luôn. Nếu có họ nói có, không họ nói không. Nhưng chưa thấy một vị A-la-hán hay vị Phật nào nói có hoặc không về cảnh giới A-di-đà. Hiểu không? Mà chỉ có con người với kiến giải của mình nói thôi. Thì đó chẳng qua ý kiến riêng của một người, không lấy đó làm chân lý. Tại sao ý kiến riêng một người mà mình cho đó là chân lý? À, không phải đâu. Trừ trường hợp gì đó là A-la-hán, trừ trường hợp á, gì đó là Bích Chi Phật, trừ trường hợp gì đó là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, thì chúng ta hãy tin đó là sự thật. Còn chưa xuất phát từ kim khẩu các vị đó mà tất cả đều là kiến giải của thế gian, thì thôi, mỗi người có một cách nhìn khác nhau, với kiến thức khác nhau, cũng học sách này sách kia thôi chứ sao không biết. Đúng không? Ông học sách này, học sách kia, mình cũng học sách này, học sách kia. Vậy thôi, ai tin nào tu đó. Không nên phản bác người khác. Trong khi chúng ta không phải dùng thần lực để biết, mà chúng ta chỉ dùng kiến thức để biết. Thua. Hiểu không? Kiến thức là giới hạn. Còn cái thứ ba là gì để nói luôn. Cái đó là tưởng thôi, lạc vào trong tưởng. Khi mà chúng ta niệm Phật mà Phật xuất hiện, tướng áo xanh, áo đỏ, áo vàng, đằng sau đó chẳng qua là tưởng quẩn thôi. Rồi bây giờ nó là liễu tri về ngũ uẩn. Liễu tri là gì? Tri là biết. Liễu tri là biết cặn kẽ về tánh, về tướng, về thể, về dụng của pháp đó, cho nên gọi là liễu tri. Tại sao ở trong kinh Ba La Mật Đa Tâm Kinh nói rằng á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi chiếu kiến ngũ uẩn giai không là chúng ta đã liễu tri về ngũ uẩn đó. Liễu tri, cái chữ liễu ở trong nhà Phật á, cái chữ liễu là hoàn toàn á, cặn kẽ không thiếu sót nữa đó. Như vậy thì á, liễu tri cũng là biết hoàn toàn cặn kẽ về ngũ uẩn. Thì cái người đó sẽ giải thoát chắc chắn trăm trăm. Tại vì thế giới là thế giới của uẩn, cho nên chúng ta biết về ngũ uẩn là biết về thế giới. Cho nên đó quý vị á, là nên quán chiếu ngũ uẩn, đang nghiên cứu ngũ uẩn, quán chiếu ngũ uẩn, rồi từ từ chúng ta sẽ thấy ra thế giới là thế giới của uẩn. Cho nên đó, chúng ta không lạc vào trong ngũ uẩn thì lúc đó chúng ta trở nên vô ngã. Người nào còn lạc vào trong ngũ uẩn thì trở nên hữu ngã. Tại ngã nó hình thành từ uẩn. Cái ngã hình thành từ uẩn, mà nếu chúng ta chấp đây là tôi, đây là của tôi là thua. Cho nên có 20 pháp chấp ngũ uẩn. Ta là nó là ta ở trong nó ở trong ta. Chấp về sắc là 4, thọ tưởng hành thức cái 4 nữa, 5 x 4 bằng 20 pháp chấp khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta liễu tri ngũ uẩn thì lúc đó chúng ta sẽ tan đi bản ngã, nó sẽ trở nên vô ngã. Cho nên đó mà vô ngã là niết bàn. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy vậy đó, vô ngã là niết bàn. Mà người nào liễu tri ngũ uẩn thì người đó chắc chắn là vô ngã. Tại vì uẩn nó sẽ tạo nên các ngã của pháp, của các ngã. Cho nên chúng ta không còn chấp pháp của ngũ uẩn thì không còn chấp ngã của bản thân. Cho nên ngã và pháp, nếu mà chúng ta không còn chấp ngã tức là không còn chấp pháp, và nếu không còn chấp pháp là không còn chấp ngã. Mà pháp đó là pháp ngũ uẩn, ở trên trời dưới đất là pháp ngũ uẩn. Cho nên chúng ta liễu tri ngũ uẩn, ta không còn chấp ngũ uẩn nữa. Không còn chấp ngũ uẩn nữa thì không còn chấp bản ngã mình nữa, nó trở nên vô ngã. Mà vô ngã là niết bàn, nó không còn đau khổ nữa. Nói để lý luận mình hiểu vậy thôi. Cho nên người liễu tri ngũ uẩn không phải đơn giản đâu, người đó là chứng chánh đẳng giác rồi đó. Có nghĩa là bình đẳng các pháp ở trên uẩn. Còn con người thì còn xứ nữa, quẩn và xứ. Đối với người thì có quẩn và xứ, đối với tất cả loài chúng sanh lại trên quẩn. Liễu chi về ngũ quẩn có nghĩa liễu chi về tất cả các pháp. Mà liễu chi tất cả các pháp là thâm nhập A Tỳ Đàm rồi. A Tỳ Đàm tức là nói về pháp. Pháp là tất cả là pháp. Mà nghĩa liễu chi ngũ quẩn là liễu chi tất cả các pháp. Mà liễu chi tất cả các pháp á là chúng ta không còn chấp nó nữa, mà không còn chấp ngã. Pháp thì không còn chấp ngã, không còn chấp ngã là vô ngã. Nó đơn giản thôi, nhưng mà muốn đạt đơn giản đó có thể bỏ ra nhiều kiếp đấy, để học và tu mới có thể nhận thức được điều đó bằng tuệ Ba La Mật. Còn kiến thức của thế gian không thể nhận thức liễu tri được ngũ uẩn, mà chỉ biết được một phần của ngũ uẩn mà thôi. Còn trí tuệ Ba La Mật mới liễu tri được ngũ uẩn, có nghĩa là hậu đắc trí mà liễu tri được ngũ uẩn. Sau khi tu tập đoạn diệt các cái kiết sử triền cái tức là lậu hoặc thì mới liễu tri nổi, còn bằng không không thể liễu tri nổi về ngũ uẩn. Chắc có lẽ là chúng ta dừng ở đây đi, lần sau tiếp ha. Chứ giờ cũng 4 giờ rồi mà còn tụng kinh nữa ha. Chứ quà thầy còn nhiều dữ dằn lắm, nguyên kho quà luôn mà. Để chuyến sau hỏi tiếp ha. Rồi rất là cảm ơn quý vị tham gia vào cái khóa tu ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị đã có những cái câu hỏi đầy thú vị và ủng hộ cho các cái chương trình tu tập của chùa Pháp Tạng, cũng như là các Phật sự của chùa. Sắp tới chúng ta có gần nhất á, là ta đi cúng trường hạ, rồi sau đó một tuần á, thì có đi Thất Sơn, tức là dùng bảy núi đó. Thì đó chỉ người nào thích đi đi thôi, không sao cả, đi hành hương thôi. Tại ngày xưa thầy ở trên đó đó, giờ thì quay lại thầy thăm thôi những cái nơi mà từng ở tu ngày xưa đó, ở trên đó rồi vậy thôi, chứ không có gì đặc biệt lắm. Ai muốn đi đi đi thôi, không sao cả. Ở An Giang Châu Đốc á, dùng bảy núi, núi Cấm, núi Sam, núi Sập, mà núi Ngũ Hồ Năm Giếng, rồi núi Ngũ Hồ, núi Dài Văn Liêm, rồi núi Két rồi đó, núi Tượng, rồi núi Cô Tô rồi đó, dài dài đó. Nguyện Hồng Ân Tâm bảo gia hộ toàn thể quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Sau khi niệm Phật xong, ai tụng kinh Kim Cang ở lại tụng, ai không tụng kinh ra sao dùng buổi chiều rồi chúng ta về nha. Chúc đi đường vui vẻ.